Có người cho vợ tôi đôi mắt. Chương 22, ngày em quay đầu anh đã chết rồi. Gocchuyenaudio.com. Đoàn, ngày em quay đầu anh đã chết rồi. Là đơn phương tình một phía, là nỗi đau anh tự nhận lấy, là người dõi theo phía sau em, tình yêu bé nhỏ, anh không muốn em biết anh luôn tự suy tư. Nghĩ ngợi thay em vì em sẽ nói anh điên à, đó là việc của em mà. Anh cũng không muốn em nghĩ nhiều về lúc em tổn thương nhất anh đều có mặt và cho em một bờ vai rộng để dựa. Đưa tay cảm nhận nước mắt mặn em rơi vì ai kia. Anh không muốn em nghĩ để rồi nhận ra anh yêu em rồi em tránh xa anh. Đừng em nhé, anh sợ em xua đuổi anh lắm. Xin em cứ như bây giờ. Xem anh như anh trai mà tâm sự. Dựa vào anh lúc yếu lòng khi người kia để em một mình nhé. Mãi yêu tình yêu bé nhỏ không dành cho anh. Anh dùng chân thành của mình để đổi lấy nụ cười của em. Anh dùng trái tim ấm của mình để xua đi lạnh giá quanh em. Anh dùng sức mình để kéo em từ vực sâu lên. Anh dùng thân này, sinh mệnh này đổi lấy an toàn của em. Anh tự động mà, anh tự nguyện mà, đừng khóc em ơi. Đừng buồn vì anh, đừng như thế, cách chương.